Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, người giao cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nói. Ngươi nói đều là thật, một chút cũng không có lừa gạt ta sao? Nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta mà nói, ngươi kết quả sẽ rất thảm ơ. Dư tội phụ thân nói, đại nhân, ta đối với ngài ngưỡng mộ thao thao bất tuyệt, tựa như cùng Trường Giang Tràn Lan, vậy Hoàng Hà Tràn Lan vậy, ta làm sao có thể lừa gạt đại nhân ngài đâu, ta coi như là lừa gạt chính ta, cũng không khả năng lừa gạt đại nhân ngài đây, lại là một toát nịnh bợ, như vậy Gia Cát Thần Toán cũng có một ít chán ghét. Nhưng là Gia Cát Thần Toán vẫn là không có nói gì, cũng không có cho dư tội sắc mặt phụ thân xem, mà là hết sức bình thản hướng về phía hắn nói, nếu ngươi như thế thành tâm thành ý đầu dựa vào ta, tốt lắm, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng, không quá ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đầu dựa vào ta có cái gì điều kiện sao? Có cái gì điều kiện, ngươi cứ việc nói ra. Ta người này đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay. Nhưng là đối với dưới tay mình tuyệt đối hào phóng. Nghe được Gia Cát Thần Toán lời này sau đó, dư tội phụ thân trong lòng cũng sắp cười nở hoa. Không nghĩ tới ngựa của hắn dám lại có thể như vậy tác dụng. Nhanh như vậy sẽ để cho Gia Cát Thần Toán đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Nhưng là hắn nội tâm nhưng lặng lẽ nghĩ đến. Một ngày nào đó hắn nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành là cường giả chân chính ở giữa cường giả. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định là sẽ là hắn phụ thân báo thù. Dẫu sao nàng phụ thân đối với nàng vẫn rất tốt, từ nhỏ có thứ gì tốt đều là trước cho hắn, cho nên mới để cho hắn tư chất không tốt lắm vậy đột phá chân võ kinh giới. Nhưng là nếu như không có cơ hội nói vậy coi như xong. Dẫu sao còn sống mới là trọng yếu nhất. Dư tội phụ thân nói, đại nhân, ta cũng không muốn ngươi tưởng thưởng gì. Ngài cao hứng cho ta cái gì ta liền thích gì. Chỉ cần đại nhân ngài cao hứng, vậy thuộc hạ ta liền cao hứng. Ở một bên Dư Giang đều đã không nhìn nổi. Hắn trước kia làm sao không phát hiện hắn cái này đường ca như vậy có biểu diễn kỹ xảo. Như vậy không biết xấu hổ. Như vậy sẽ thổi phồng nịnh bợ đây. Quả thật trước kia Dư Giang vẫn luôn không nhìn thấy nàng cái này đường huynh vỗ qua nịnh bợ. Ở toàn bộ hơn trong nhà chính là hắn lớn nhất. Hắn tự nhiên không cần đi vỗ người bất kỳ nịnh bợ. Mặc dù phụ thân hắn vậy so hắn muốn có phân lượng. Nhưng là chính hắn phụ thân liền càng thêm không cần đi nịnh hót. Dư Giang tiếp tục nói, đại nhân, cái này quặng mỏ linh thạch tổng cộng chính là 4 người biết, một cái là con trai ta, một cái là ta, một cái là cái đó lão già kia, cái cuối cùng chính là ngươi trước mặt cái này Dư Giang. Dư Giang thằng nhóc này lại có thể đem ngài mang tới nơi này. Vậy đã nói rõ hắn có thể đem những người khác mang tới nơi này. Ta xem thằng nhóc này một chút đều không bền chắc. Hơn nữa ngày thường ở nhà liền đếm hắn cao nhất đáng ghét. Cho nên ngài xem muốn không muốn đem hắn diệt khẩu. Dư tội phụ thân sau khi nói xong còn làm một cái động tác cắt cổ. Gia Cát Thần Toán nghiêng đầu nhìn Dư Giang. Nhàn nhạt hỏi, Dư Giang, ngươi đường huynh nói ngươi đem ta mang tới nơi này ngươi chưa vững dựa vào. Thậm chí có thể sẽ lần nữa bán đứng ta. Ngươi làm sao xem? Ngày hôm nay nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý mà nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi diệt trừ. Như vậy tới chấm dứt hậu hoạn, dư tội phụ thân nghe được Gia Cát Thần Toán lời này. Trong lòng trực tiếp cao hứng thảm, hắn vậy không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán như vậy tốt lắc lư. Bất quá hắn đã nhìn ra, Gia Cát Thần Toán khí huyết thịnh vượng. Nghĩ đến Gia Cát Thần Toán là một cái làm việc chưa vững người tuổi trẻ. Thích nghe người thổi phồng, nịnh bợ cũng là hết sức bình thường. Dư Giang tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Hạ thiếu chủ, ta từ nay về sau lấy ngươi vi tôn, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngài để cho ta đem đến đi nơi nào thả, ta liền hướng nơi nào thả." Dư Giang cũng không có nói gì nhiều, nói xong câu này sau đó hắn trực tiếp không nói gì nữa. Dư Tội phụ thân nghe được Dư Giang nói lời này sau đó, trong lòng có một ít không hiểu, hắn hoàn toàn không có nghe hiểu Dư Giang đang nói cái gì. Cũng không hiểu Dư Giang tại sao không có ở mình lúc nói chuyện phản bác hắn. Ở nơi này sắp chết giây phút, còn nói như thế một không giải thích được nói. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói: "Được, ngươi có yêu cầu gì, ngươi có thể nói ra, ta có thể thỏa mãn ngươi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Gia Cát Thần Toán vừa dứt lời, như vậy Dư Tội phụ thân càng thêm mê mang. Gia Cát Thần Toán nói hắn vậy nghe không hiểu, Dư Tội phụ thân lập tức mở miệng hỏi: "Đại nhân, ngài cái này nói là ý gì? Hiểu được làm sao một chút cũng không có nghe hiểu." Gia Cát Thần Toán sắc mặt lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần phải hiểu những chuyện này." Thấy Gia Cát Thần Toán cái biểu tình này, Dư Tội phụ thân cũng không dám mở miệng nói chuyện, mà là yên lặng đứng ở nơi đó, trong lòng hết sức cuống cuồng, mà từ đầu chí cuối ở cuối trong Dư Tội, tựa hồ xem rõ ràng liền một ít gì. Dư Giang hết sức bình thản nói: "Đại nhân, ta không có bất kỳ yêu cầu, ngài làm sao an bài, ta thì làm như thế đó." Gia Cát Thần Toán cười nhạt nói: "Ngươi rất tốt, hơn nữa ta thuộc hạ cũng đúng lúc cần ngươi người như vậy. Nếu như ngươi làm tốt, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta đối với ngươi cam kết, ta cũng sẽ thực hiện." Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền trực tiếp giải trừ Dư Giang trên người phong ấn, khiến cho hơn đem khôi phục tự thân thực lực. Gia Cát Thần Toán tiếp tục hướng về phía Dư Giang nói: "Người này giao cho ngươi thu thập, nghĩ thế nào thu thập làm sao thu, nhưng là ta không hy ngươi thu thập xong sau đó, nàng hắn còn tích chữ sống trên cõi đời này." Dư Tội phụ thân thấy Gia Cát Thần Toán cái này liên tiếp chuỗi làm việc, liền trực tiếp bị sợ lừa. Dư Tội phụ thân lớn tiếng kêu lên: "Đại nhân, ta là trung thành tại ngài, ngài không thể như vậy đối với ta, ngài không thể như vậy đối với ta nha." Cái này Dư Giang não sinh cốt phản, nếu như ngài nhận lấy nàng mà nói, ngươi sẽ đổ xui xẻo, ngài tốt nhất là bây giờ liền giết hắn, bây giờ liền giết hắn. Dư Giang nhìn mình anh họ điên cuồng, trong lòng có một chút không đành lòng, mặc dù hắn Đường Ca đối với hắn hết sức tàn nhẫn, nhưng là nói thế nào đi nữa, người kia cũng là hắn Đường Ca, nếu như là hắn tự quyết định mà nói, hắn khẳng định chỉ phế bỏ hắn anh họ tu vi đem hắn Đường Ca quan đè, tuyệt đối sẽ không sát hại hắn Đường Ca, nhưng là bây giờ Gia Cát Thần Toán đã ra lệnh, cho nên nói, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghiêm khắc dựa theo Gia Cát Thần Toán ra lệnh thi hành. Hắn có thể là hắn Đường Ca cuối cùng làm chính là để cho hắn Đường Ca lúc đi thiếu bị đau một chút. Đáng, Dư Tội đi tới hắn anh họ trước mặt, không có xem hắn Đường Ca, trên tay chậm rãi xuất hiện cương khí. Dư Tội phụ thân thấy hắn em họ, hắn hết sức kích động hô: "Em họ, ta tốt em họ, ngươi không thể giết ta nha, ta nhưng mà ngươi Đường Ca, chúng ta là người một nhà đâu, chúng ta là máu nồng tại nước người một nhà đây." Dư Giang nhìn trước mắt cái này đồ vô sỉ, bây giờ còn có mặt theo hắn nói những thứ này, nếu là hắn mà nói, hắn cũng biết bị vô sỉ như vậy nói cho chán ghét ói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyency.com/do-gạch-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-yu-gạch-nối-csan-gạch-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.